Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1162, chương 1187. Đầu sao có thể cứng như vậy? Một canh, thượng tam môn đệ tử không hổ là thượng tam môn đệ tử. Nhìn thấy Dương Chân vậy mà thật dự định cùng hắn đánh sau đó. Đồng Thiên Minh thần sắc thời gian dần trôi qua ngưng trọng hạ xuống. Cùng những cái kia một cái bình bất mãn nửa cái bình âm tiểu môn phái đệ tử thiên tài không giống nhau, Đồng Thiên Minh những này chân chính đại truyền thừa đệ tử. Mặc dù cũng đồng dạng có được ngạo khí cùng kiên quyết, lại cũng không xúc động, cũng không ngốc, Dương Chân dám cùng hắn luận bàn, nhất định là có chính mình lực lượng cùng lòng tin. Đồng Thiên Minh không dám khinh thường, cũng sẽ không khinh thường, nhìn chằm chằm Dương Chân con mắt, trong mắt tất cả đều là thần sắc trịnh trọng. Dương Chân ngoài ý muốn nhìn Đồng Thiên Minh liếc mắt, gia hỏa này cấp độ rất hiển nhiên không giống nhau a. Ba cung sáu môn chính là ba cung sáu môn, chỉ là phần này thái độ liền đã vượt qua tu chân thế giới tuyệt đại đa số cái gọi là thiên tài. Đồ Diệt Dương trên mặt lộ ra vẻ hài lòng thần sắc. Không nên xem thường trong thiên hạ bất cứ địch nhân nào. Dạng này mới có thể làm đến không sẽ lật thuyền trong mương. Điểm này, Đồng Thiên Minh sâu Đồ Diệt Dương tinh túy. Nhìn thấy Dương Chân cùng Đồng Thiên Minh hai người khí tức trên thân càng ngày càng dày đặc. Đồ Diệt Dương một mặt trêu tức nhìn Chu Thông một dạng. Chu Thông mày nhíu lại trở thành một đóa hoa. Rất hiển nhiên đối với chuyện này cũng không phải là hết sức coi trọng. Đây cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Cũng đại thánh cảnh giới đệ tử thiên tài. Đến từ thượng tam môn Đồng Thiên Minh. Cùng một cái thánh cảnh không rõ lai lịch. Chỉ có thể dựa vào một chút tiểu thông minh đến lừa dối người Dương Chân. Ai thắng ai thua, hầu như không cần muốn đều có thể biết đến rõ ràng. Giả lão đạo lại là đầy vẻ khinh bỉ nhìn xem Chu Thông. Trang bức, lão hỗn đản kia nhất định là giả vờ. Nếu như hắn sự thật như thế xoan suýt lời nói, tuyệt đối sẽ không nhường Dương Chân cùng Đồng Thiên Minh động thủ. Đây không phải ai thắng ai thua vấn đề. Nếu như Dương Chân thua, Chu Thông tại toàn bộ ba cung sáu môn mặt mũi đều ném không có. Sau này như thế nào tại ba cung sáu môn đặt chân? Chu Thông người này làm việc thiên mã hành không? Không có ai biết hắn đầu bên trong nghĩ gì. Thế nhưng là hắn cũng không ngốc. Không những không ngốc, Chu Thông đơn giản người ra đời như cái lão hồ ly một dạng. Nếu ai dễ tin trên mặt hắn biểu lộ cùng trong miệng, nhất định sẽ thua thiệt. Trang bức, nhất định là trang bức. Giả lão đạo nhìn thành quỷ bà bà một dạng, quả nhiên thấy được thành quỷ bà bà trên mặt cũng tận là vẻ khinh thường. Cùng lúc đó, thành quỷ bà bà trên mặt còn giống như có chút cổ quái. Đúng vậy a, Chu Thông giống như đối Dương Chân rất có lòng tin. Thế nhưng là phần này lòng tin đến cùng là từ đâu tới? Dương Chân không biết Đồng Thiên Minh thực lực chân chính, mọi người tại đây lại là rõ ràng, coi như phổ thông đại thánh cảnh giới tu sĩ đều hoàn toàn không phải là đối thủ của Đồng Thiên Minh. Huống chi Dương Chân vẫn chỉ là thánh cảnh lực lượng, chẳng lẽ Dương Chân coi là thật như là Chu Thông lời nói? Không thể tính toán theo lẽ thường. Bỗng nhiên, giả lão đạo nhớ tới Thanh Liên môn chủ tại luân hồi thế giới trong thế giới bên trong đã nói. Dương Chân không cần đến gạt người, bởi vì mọi người tại đây liên thủ lại, cũng không nhất định có thể lưu lại Dương Chân. Nghĩ tới đây, giả lão đạo tâm lý lộp bộp một tiếng, biết chuyện này giống như cũng không có đơn giản như vậy. Nhưng vào lúc này, Đồng Thiên Minh bỗng nhiên động, thả người cướp động ở giữa. Phảng phất giống như một đạo thiểm điện bình thường, thân hóa trường long, một cỗ kinh khủng đạo ý lực lượng tại quanh thân ngưng tụ thành một đầu mắt trần có thể thấy trường. Long, gào thét gầm rú ở giữa, sát mặt đất hướng về Dương Chân phóng đi, kinh khủng khí lãng đem giáo võ tràng trải qua xử lý đá cẩm thạch mặt đất cày ra một cái thật sâu. Lớn câu, vô tận dương trần mạn thiên phi vũ, cuồng bạo khí lãng trùng kích phía dưới. Không gian xung quanh đều một trận vặn vẹo, chẳng ai ngờ rằng, Đổng Thiên Minh vậy mà liền thăm dò đều không có. Vừa lên đến liền ra toàn lực, rất hiển nhiên. Đổng Thiên Minh là muốn lấy lôi đình thực lực nghiền ép Dương Chân, làm đến nhất kích tất sát, đem lần này luận bàn kết thúc tại trong chốc lát. Mắt thấy kinh khủng trường long gào thét gầm rú, một cỗ đạo ý bên trong chân nguyên cuồng bảo như là đại dương mênh mông, đem chung quanh đá cẩm thạch mảnh vỡ quét sạch đến giữa không trung. Đừng nói là bị trường long va vào trên người, chính là bị những này đá cẩm thạch mảnh vỡ va vào trên người, đó cũng là muốn mạng người đồ vật. Giống trường long bay múa, gào thét thương khung, thánh binh vù vù, như là hoang dã hung thú. Từng đợt kinh khủng kiếm ý bao phủ tại giữa không trung, trong chớp mắt liền đem Dương Chân quét sạch tại đầy trời khí lãng bên trong. Xong, không ít người nhao nhao lên tiếng kinh hô. Bén nhọn như vậy một kích, Dương Chân cơ hồ liền cơ hội phản ứng đều không có. Trời mới biết Đổng Thiên Minh trúng cái gì gió, vậy mà vừa ra tay đã là như thế lăng lệ cường đại sát chiêu. Đây là không cho Dương Chân bất luận cái gì cơ hội phản ứng a. Lúc này, mọi người mới nhao nhao hiểu được, Đổng Thiên Minh tại sao lại cường đại như thế, thanh danh to lớn. Đơn giản liền trong ba cung đều nổi tiếng, đây mới thật sự là cường giả. Bất động như tùng, một khi động, gió nổi mây phun, thiên địa đều đi theo biến sắc, đây mới thật sự là đại thánh cảnh giới. Dương Chân xong, cùng là thánh cảnh tu sĩ, dạng này một kích, chính là chậm nữa bên trên hai lần, tại hạ đều phản ứng không kịp. A, Dương Chân đâu? Vì cái gì tại hạ cảm giác không đến Dương Chân khí tức? Một đám người nhao nhao lên tiếng nghị luận thời khắc, Dương Chân thân hình vậy mà biến mất không thấy. Chẳng những thân hình biến mất không thấy, liền liền khí tức đều biến mất. Thật giống như toàn bộ giáo võ tràng bên trên, căn bản cũng không có Dương Chân người này. Kể từ đó, Đổng Thiên Minh tựa như là phàm gian gánh xiếc nghệ nhân một dạng. Một người giống kinh thiên động địa, tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm nhìn trước mắt một màn này. Trên mặt đều là hoang đường thần sắc, Dương Chân đột nhiên liền biến mất. Không, làm sao có thể, sống sờ sờ một người, còn có thể xé rách hư không chui vào hay sao? Cơ hồ tất cả mọi người phóng xuất ra sức mạnh thần thức, phải muốn bắt được Dương Chân. Sau một khắc, mọi người cùng đủ lên tiếng kinh hô, do Đổng Thiên Minh huyễn hóa ra tới trường long kêu còn muốn vang rồi. Chu Thông con mắt lóe sáng giống hai ngọn ngọn đèn, cảm nhận được Dương Chân khí tức sau đó, miệng liệt đến bên tai, hắc hắc hắc không ngừng cười hèn. Giả lão đạo cùng thành quỷ bà liếc nhau, đều nhìn ra lẫn nhau trong mắt quả là thế dáng vẻ. Đồ diệt Dương kinh hô một tiếng, điều đó không có khả năng, không có cái gì không thể nào. Nhìn xem Nam Thiên Môn Tử Tinh Thánh Nữ, trên mặt mặc dù mang theo kinh ngạc thần sắc, lại không có cái gì ngoài ý muốn biểu lộ, chỉ là có chút ngưng trọng nhìn xem giữa không trung Dương Chân. Muốn cười lại cảm thấy trường hợp không đúng, ngạnh sinh sinh chịu đựng, kìm nén đến ngọc dung một mảnh đỏ. Dương Chân ở đâu? Đổng Thiên Minh cầm trong tay thánh binh trường kiếm, sát mặt đất bay tứ tung phóng tới Dương Chân mới vừa vị trí. Quanh thân khí lãng quay cuồng ở giữa, phảng phất giống như một hàng dài đang bay sông. Dương Chân xuất hiện lần nữa thời điểm, vậy mà đứng ở Đổng Thiên Minh trên lưng, cứ như vậy dẫm lên Đổng Thiên Minh, bay ra ngoài mấy chục trượng. Đổng Thiên Minh hiển nhiên cũng ý thức được Dương Chân tồn tại. Thế nhưng là loại tình huống này, hắn nên phản ứng ra sao? Giơ lên chân đến đá Dương Chân, tư thế kia có chút xấu hổ a. hoặc là trực tiếp xoay người liệu cái cọc gỗ ngắn đem Dương Chân tung bay ra ngoài. Ai ôi, ngẫm lại hình ảnh kia liền có chút cay con mắt. Trường Long tung bay đá hậu đá Dương Chân. Động tác này còn chưa làm đi ra, Đồng Thiên Minh mặt liền đã đỏ lên. Đồng Thiên Minh đầu bên trong suy nghĩ trong nháy mắt đảo lộn trăm ngàn lần. Còn chưa làm ra quyết định, Dương Chân thanh âm liền truyền đến, loè loẹt, nói, Dương Chân tại trước mắt bao người, tại Đồng Thiên Minh trên lưng ngồi xổm xuống, một đấm hướng về Đồng Thiên Minh đầu chùy tới. Phanh, một tiếng vang trầm, nghe được đám người cái ót từng đợt ẩn ẩn làm đau. Tất cả đều đến hít một hơi, Dương Chân hỗn đản này, đây là thật đánh a. Thanh âm này, nếu như đổi lại một người khác lời nói, đầu nói không chừng thật sai lệch. Đồng Thiên Minh gào thét gầm rú, cả con rồng đều vặn vẹo lên, hiển nhiên tức giận, hết lần này tới lần khác Dương Chân không có cảm giác được bình thường. Ai ôi một tiếng tự lẩm bẩm, móa nó, đầu sao có thể cứng như vậy? Phốp, từ trước đến nay ăn nói có ý tứ Tử Tinh Thánh Nữ thật sự là nhịn không được. Cười ra tiếng, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.